Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Cái xe taxi chở tôi thật cũ rích, nó có mùi gì như ai vừa cho chó ăn chè trong đó. Tôi thì luôn luôn phải đi những chiếc xe buồn mứa như thế mỗi khi đi đâu vào quá khuya. Tệ hơn nữa là bên ngoài lại rất lặng lẽ và quạnh hiu, mặc dù đêm nay là đêm thứ bảy. Tôi không thấy người nào trên đường cả. Thỉnh thoảng thì chỉ thấy có một người đàn ông và một người cô gái băng qua đường, ôm eo ôm ếch các thứ, hoặc một bầy những thằng cha đi với bồ của chúng. Và tất nhiên là cả lũ cùng cười sảng sặc về chuyện gì đó mà bạn có thể cuộc chẳng thức cười gì hết. New York thì thật khủng khiếp khi ai đó cười giữa đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Bạn có thể nghe tiếng cười từ xa hàng mấy dặm, làm cho bạn cảm thấy tịch liêu chán nản tới vô cùng. Tôi cứ ước như giá như tôi có thể về nhà và tán gẫu với em Phoebe một lúc. Nhưng cuối cùng, sau khi xe chạy được một quãng, thì tôi và lão tài xế gần gần khai mào nói chuyện được. Tên lão là Hotwitz. Lão này thì đỡ hơn lão tôi đi trước đấy nhiều. Tôi nghĩ có lẽ lão biết về những con vịt. Này, Hotwitz, tôi nói, anh đã đi qua cái ao ở công viên trung tâm lần nào chưa? Cái ao ở phía đường nam công viên ấy. Đi qua cái gì? Cái ao. À, cái hồ nhỏ thì phải. Chỗ có những con vịt đấy. Anh biết đấy. Ờ, biết. Sao? Ồ, anh biết những con vịt lội quanh quẩn trong ao ấy chứ. Về mùa xuân các thứ, anh có chẳng may biết về đông chúng nó đi về đâu không? Về mùa đông, ai đi đâu? Những con vịt ấy, anh biết không? Nghĩa là tôi muốn hỏi, có ai đem xe hay gì đấy đến chở chúng đi? Hay chúng tự bay đi một mình? Bay về phía nam hay một nơi nào chẳng hạn? Lão Hotfit xoay hẳn mình lại và nhìn tôi. Thằng cha nó nóng nảy tợn, tuy nhiên không tệ lắm. Biết thì có ai nào được, mà biết làm gì cái quỷ ấy? Hắn trả lời. Thì thôi, anh đừng phiền về chuyện đấy. Ai phiền? Không ai phiền cả. Tôi tốp lại chuyện với hắn. Hắn đã nóng như thế thì thôi vậy. Nhưng chính hắn lại khơi ra cái câu chuyện ấy. Hắn quay mình lại như ban nãy và nói, những con cá thì không đi đâu cả, chúng nó vẫn ở hồ ấy. Cá thì khác. Tôi muốn nói những con vịt kia. Khác cái gì? Không khác gì cả, Hovis nói. Mỗi khi nói điều gì thì lão đều có vẻ bực tức. Cá còn bị nguy khốn hơn vịt, mùa đông các thứ, quỷ thần ạ. Này, cậu hãy dùng cái não óc của cậu một chút đi. Ôi giời. Tôi lặng yên một lúc, rồi đoạn nói, được rồi, thế thì bọn cá các thứ, chúng làm gì khi cả cái hồ là một khối đồng cứng và người ta thì trượt băng trên đấy các thứ? Lão kia quay lại nhìn ngó lui. Làm gì nghĩa là làm quái gì? Lão nói như hét vào mặt tôi. Chúng ở đâu? Thì cứ ở đấy, quỷ thần ạ. Chúng không thể nào cứ bất chấp khối nước đá ấy là xong. Không thể nào bất chấp như thế được. Ai bất chấp? Không ai bất chấp cả, Ovid nói, hắn nóng như lửa. Và tôi cứ sợ hắn tông xe vào cột đèn hay một cái gì đó. Chúng cứ sống trong khối nước đá ấy. Trời sinh chúng như vậy, quỷ thần ạ. Chúng đông nguyên một chỗ suốt mùa đông. Thật sao? Thế chúng ăn cái gì? Nghĩa là nếu chúng đông cứng lại thì không thể nào nội đi kiếm ăn các thứ. Cơ thể của chúng, quỷ thần ạ. Cái đầu của cậu làm sao thế hả? Cơ thể của chúng tự ngấm chất nuôi sống các thứ. Ngay trong những thứ rong rêu các thứ ở nước đá, lỗ chân lông của chúng mở ra suốt mùa. Trời sinh thế, quỷ thần ạ. Cậu có hiểu tôi nói gì không? Hắn quay đầu lại nhìn tôi lần nữa. Ồ, tôi nói, tôi bỏ lửng câu chuyện. Tôi sợ hắn tông xe vào chiếc xe phải gió nào đó hay một cái gì đó. Ngoài ra thì hắn nóng nảy tợn. Bàn luận với hắn chẳng có gì là thú vị cả. Anh có thể dừng lại uống với tôi một cốc gì không? Tôi nói. Nhưng hắn không trả lời. Tôi đoán là hắn đang suy nghĩ. Tôi hỏi lại. Hắn khá tử tế và khá nhộn nữa các thứ. Tôi không có thì giờ uống rượu bồ ơi. Mà cậu bao nhiêu tuổi cái đã? Sao không ở nhà ngủ đi? Tôi không mệt. Khi tôi xuống trước hộp đêm Annie và trả tiền xe, Hotwit lại đem chuyện cá ra nói lại. Quả thật, hắn không bỏ qua được mấy con cá. Nghe này, nếu cậu là một con cá, thì trời cũng lo cho cậu chứ, có phải không? Cậu không nghĩ rằng cứ đến mùa đông là cá chết cả chứ? Cậu có nghĩ thế hay không? Không, nhưng... Không, như vậy là cậu có lý lắm. Nói đoạn, Hotwit dồ máy chạy như điên và biến mất. Hắn là thằng cha nóng tính nhất mà tôi đã từng gặp. Bạn nói gì cũng làm cho hắn nóng lên được. Mặc dù trời đã khuya bỏ mẹ, Annie thì vẫn đông như nêm. Phần đông là tụi chó chết học dự bị và năm đầu ở trường đại học. Hầu hết các trường trên thế giới đều nghỉ lễ Giáng sinh sớm hơn những trường tôi học. Bạn không thể nào gởi áo bành tô được. Chỗ cởi áo thì đầy cả người. Tuy nhiên thì rất yên lặng vì Annie đang chơi dương cầm. Mỗi khi hắn ngồi xuống thì ý như một cái gì đó rất thiêng liêng. Ôi quỷ thần ạ, không ai chơi giỏi như hắn. Có chừng 3 cặp ngoài tôi đang đợi có bàn trống để vào ngồi. Cả 6 đều đứng nhón gót nhìn Annie khi não đang chơi. Hắn thì có một chiếc gương lớn tướng đặt ở trước mặt đàn, với ánh đèn chiếu sáng trên mặt hắn, để mọi người đều có thể ngắm mặt cha nội đó đang đánh đàn. Bạn không thể thấy những ngón tay của lão đang chơi đàn, mà chỉ thấy có cái mặt bự tràng của lão. Tôi không biết rõ tên bài nhạc lắm mà lão đang chơi, nhưng mà bài gì đi chăng nữa thì quả thật là hắn đang ám sát cái bài nhạc. Cứ lên lốt cao là hắn lại nhồi một loạt những điệu luyến láy xuẩn ngốc và phô phang. Cả những trò diễn khác khiến tôi giàu như chó chết. Tuy nhiên, bạn phải nghe đám đông mới được. Khi hắn đàn xong thì bạn có thể mửa được. Và chúng đều điên lên. Chúng quả thật không khác gì những bọn đần thường cười lớn trong rạp và cười ngất ở những chỗ không muốn cười gì hết. Tôi thì có thể thề có trời là nếu tôi chơi đàn dương cầm hoặc làm tài tử mà gặp những tụi nó hâm mộ thì tôi chúa ghét. Tôi cũng không muốn cho tụi nó hoan hô tôi nữa. Thiên hạ thì luôn luôn hoan hô rất thối. Nếu tôi là một tay dương cầm, tôi sẽ chơi trong phòng kín. Thế rồi mọi người sẽ vỗ tay như điên. Thế rồi khi mọi người vỗ tay như điên ấy, thì thằng cha Annie lại xoay người lại lên trên ghế và trao một cái rất bộ tịch, rất khiêm nhường, làm như hắn là một thằng khiêm nhường số rách, và ngoài chuyện là một thằng chơi đàn vô địch. Cũng buồn cười là tôi không hiểu tại sao tôi lại hơi thương hại hắn khi hắn chơi xong. Tôi không nghĩ là hắn biết là hắn chơi đúng hay sai nữa. Đấy thì không phải lỗi của hắn. Tôi phần nào là trách, trách cái lũ vỗ tay như điên ấy. Tụi ấy thì hễ có dịp là chúng có thể làm hỏng bất cứ ai. Tụi ấy... Thế rồi thì tôi lại cảm thấy chán nản, viết giáo khoác và trở về khách sạn. Nhưng trời thì còn sớm quá, và tôi thì không thích ở một mình cho lắm. Và cuối cùng thì tôi được cái bàn chó chết kề sát tường sau một cái cột lớn. Ở đấy bạn không thể thấy cái gì cả. Đấy là một cái bàn nhỏ xíu, mà nếu là người ở bàn bên không đứng dậy cho bạn đi qua, mà đó là điều chúng sẽ không bao giờ, cái tụi khốn kiếp đó, thì bạn hầu như phải leo vào ghế. Tôi gọi một scotch và soda mà tôi thích nhất sau Dairy Quiz lạnh. Ở Annie thì cho dù bạn mới 16 tuổi, bạn cũng có thể kêu rượu được, bởi vì cái chỗ ấy nó tối như mực, và ngoài ra không ai quan tâm bạn bao nhiêu tuổi cả. Bạn có thể rít cỏ ầm ầm thì cũng không ai quan tâm đến. Xung quanh tôi thì toàn bọn chó chết. Tôi không đùa đâu, ở bên bàn trái, hầu như ngay ở trên đầu tôi là bọn chó chết. Ở ngay trên đầu tôi đó là một cái thằng trông rất buồn cười với một đứa con gái trông cũng rất buồn cười. Cả hai đứa chạc tuổi tôi, cũng có thể là hơn một chút. Buồn cười tợn. Bạn có thể thấy cả hai đứa đang cố gắng chối chết để uống thật chậm cho lâu hết. Tôi lắng nghe chúng nó nói chuyện một hồi vì tôi chẳng có việc gì khác để làm. Chàng thì đang nói với nàng là một trận đấu bóng rất bảnh mà chàng vừa xem hồi chiều, kể cặn kẽ từng đường bóng một cho cô gái. Tôi không đùa đâu. Hắn là thằng cha kể chuyện dở hơi nhất mà tôi từng nghe. Bạn có thể thấy là cái con mẹ cũng chẳng thích thú về câu chuyện đấu bóng đâu. Nhưng nàng thì trông còn buồn cười hơn cả thằng chả nữa. Tôi đoán thì có lẽ vì vậy mà nàng buộc phải nghe. Những cô gái xấu có hạng thì thường vất vả thật. Đôi khi thì tôi cảm thấy thương hại họ. Đôi khi thì tôi thậm chí không thể nhìn họ. Nhất là khi họ đi với một thằng cha cứ nói với họ về chuyện đá banh. Bên phải tôi thì câu chuyện lại càng tệ hại hơn nữa. Bên phải tôi có một thằng cha rất có vẻ đang học ở Yale, mặc bộ đồ dạ xám và bộ vest Taressa nhìn như cứ như là thằng BD. Tất cả bọn Ivy League đều chó đẻ, đều giống như nhau. Cha tôi muốn tôi vào Yale hay có lẽ Princeton cũng được. Nhưng mà quỷ thần ạ, có chết tôi cũng không bao giờ vào học mấy cái trường Ivy League đấy. Tuy nhiên thì thằng cha trông rất Yale đấy, có một đứa con gái thật tuyệt đi cùng. Ôi giời, nàng thật dễ coi. Nhưng bạn phải nghe chúng ta nói chuyện gì mới được. Trước hết, cả hai đều đang hơi ngà ngà rồi. Cái điều mà thằng cha ấy đang làm là hắn đưa tay dưới bàn để sờ mó cô bé, đồng thời kể cho cô ả nghe chuyện một thằng nào đó đang ở trong nhà nội trú của nó vừa uống nguyên một lọ aspirin tự vẫn và suýt chết. Cô bé thì cứ nói với hắn, thật kinh khủng, đừng anh yêu, đừng ở đây. Thử tưởng tượng xem, vừa sờ mó một người nào vừa kể chuyện một thằng tự vẫn, tôi đến chết được. Quả thật là tôi bắt đầu giàu thối ruột vì ngồi đây một mình, không có gì để làm ngoài hút thuốc và uống. Nhưng tôi có làm một điều là tôi gọi người hầu bàn lại, nhờ đến hỏi thằng cha Ennis có vui lòng tới uống với tôi một cốc không. Tôi bảo hắn nói tôi là em của DB. Tôi cũng không nghĩ là hắn có chuyển lời tôi. Tụi chó chết thì không bao giờ chuyển lời bạn đến ai cả. Rồi bỗng chốc một con mẹ tiến đến tôi và nói, Holden Schofield. Tên nàng là Lillian Simon. Anh DB tôi thì thường đi một cô làng một dạo. Cô nàng có cặp hàng thật vĩ đại. Chào cô, tôi nói. Tôi cố đứng lên, dĩ nhiên, nhưng thật vất vả ở một nơi như vậy. Nàng đi cùng với một thằng cha lính thủy trông nhăn như bị rách. Tuyệt quá, lại gặp cậu ở đây. Nàng nói bộ tịch số rách. Anh cậu thế nào? Đấy là điều cốt yếu nàng muốn biết. Anh vẫn mạnh, anh đang ở Hollywood. Ở Hollywood? Ồ, tuyệt quá, anh làm gì? Tôi không biết, viết lách gì đó. Tôi nói, tôi không ưa nói chuyện đấy. Bạn cũng thấy là cô ả coi chuyện ấy là bảnh lắm. Chuyện DB ở Hollywood ấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế. Hầu hết những người chưa hề đọc chuyện của ảnh. Riêng tôi thì chuyện ấy làm tôi điên cái đầu. Thú vị quá, cô ả nói, đoạn giới thiệu tôi với thằng cha lính thủy. Tên hắn ta là đại úy Blob hay cái gì đấy đấy. Hắn thì thuộc loại những thằng cha mà mỗi khi bắt tay bạn thì cứ tưởng gần phải bóp cho gãy chừng 40 ngón để chứng tỏ hắn không phải là một tay eo lạ. Ôi giời, tôi là tôi chúa ghét cái kiểu đấy. Cậu ngồi một mình sao bé? Nàng hỏi tôi. Nàng đang đứng án ngữ choán mẹ cả dãy hành lang. Bạn có thể thấy nàng ưa choán đường. Người hầu bàn đang chờ nàng xê ra để đi qua, nhưng nàng không thèm để ý. Thật buồn cười. Nàng cũng thấy được là cái thằng cha hầu bàn không thích nàng. Và bạn cũng có thể thấy chính cái thằng cha lính thủy cũng không mê nàng bao nhiêu, mặc dù hắn đang đi với nàng. Và tôi cũng không ưa nàng. Không ai ưa nàng cả. Bạn đại khái cảm thấy thương hại nàng. Cậu không có một cô nào sao bé? Cô ả hỏi tiếp. Tôi đang đứng chào cổ, mà cổ cũng không thèm bảo tôi ngồi nữa. Nàng là cái hạng mà cứ để bạn đứng như vậy hàng giờ đấy. Coi anh chàng bảnh trai không? Nàng nói với thằng lính thủy. Holden, cậu càng ngày càng đẹp hẳn ra đấy. Thằng cha lính thủy bảo nàng đi tới và nhắc nàng rằng họ đang choáng cả lối đi. Holden, lại đây ngồi với bọn tôi. Còn mẹ Lillian bảo, mang đồ uống của cậu luôn thế. Tôi sắp đi, tôi có hẹn với người ta rồi. Tôi nói, bạn có thể thấy cô ả đang muốn sởi lời với tôi, cốt để tôi nói lại với DB. Thôi được bé, khi nào gặp anh cậu, nhớ nói hộ tôi là tôi ghét ảnh. Đoạn nàng bỏ đi, thằng cha lính thủy và tôi bảo nhau rằng chúng tôi sung sướng được gặp nhau. Điều ấy thì luôn luôn làm tôi chết đi được. Tôi thì luôn luôn phải nói, sung sướng được gặp anh. Những người mà tôi chẳng sung sướng chút nào khi thấy họ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sống, thì bạn phải nói những thứ ấy. Sau khi dối cô ả tôi cần phải gặp một người nào đó, thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là phải đi. Thằng cha Annie đang chơi một bài nghe hơi khá, thế mà tôi cũng không thể nán lại để nghe hắn chơi nữa. Nhất định là tôi không ngồi được với con mẹ Lillian Simpson và cái thằng cha lính thủy đấy để cảm thấy chán trường bỏ mẹ. Bởi thế tôi ra về. Tuy nhiên thì tôi cũng điên tiết khi lấy áo để đi. Thiên hạ thì lúc nào cũng báo đời bạn cả.